Nếu anh muốn thì phải làm cho em vui lòng, nếu không thì không cho anh đến gặp em nữa. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy cảm thấy như hai người đang yêu nhau thì đúng hơn. Hình như nơi này là của vợ chồng hắn. Mở Hưng nghĩ lại hắn cảm thấy Bạch Tình Đình quả thực là đang giận mình. Mình giấu giếm Bạch Tình Đình có nhiều người phụ nữ khác ở bên ngoài như vậy. Bạch Tình Đình cảm thấy tức giận cũng là lẽ thường. Chỉ có điều rốt cuộc trong lòng Bạch Tình Đình trong đang nghĩ cái gì. Nhất thời Diệp Lăng Phi cũng không đoán ra được. Vì để tránh khỏi kích thích Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đành phải xuống giường, cũng không thể cứ thế này mà đi được chứ. Hắn đi tắm qua một chút, sau đó mới mặc quần áo, chuẩn bị đi về. Nhưng hắn vừa mới đi ra tới cửa biệt thự, đã nhìn thấy Trương Vân ôm một bó hoa đang đi vào trong nhà. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy bó hoa đó, hắn lập tức nhíu mày. Bó hoa này không phải là mình tặng cho Bạch Tình Đình, sao sáng sớm đã có người đưa hoa tới nhỉ? Diệp Lăng Phi đi tới chỗ Trương Vân, hỏi. Ai đưa cái này đến vậy? Dạ, tôi cũng không biết. Trương Vân nói, trên này không có ghi cái gì cả. Người đưa hoa tới cũng không nói gì, chỉ bó hoa này tới đây thôi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Vân nói như vậy xong, trong lòng lại càng cảm thấy khó hiểu. Còn có người đưa hoa như vậy nữa cơ à? Không nói cái gì, chỉ đưa hoa tới. Lại nhìn về phía bó hoa kia, là hoa bách hợp. Hoa bách hợp tượng trưng cho tình bạn trong sáng. Không giống như là đang theo đuổi Bạch Tình Đình, nhưng chuyện đó ai mà dám chắc, ai lai gì đưa hoa bách hợp tới đây vào lúc này. Diệp Lăng Phi không hiểu ra sao, không biết làm thế nào, vừa lúc đó, giọng nói của Bạch Tình Đình từ phía sau truyền tới, Trương Vân, nhận lấy đi. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đi tới, trên mặt cô vẫn còn mang theo vẻ ngái ngủ, dùng mấy chữ lôi thôi lếch thiết cũng không đủ để hình dung. Cô dường như là cố ý không nhìn đến Diệp Lăng Phi, cầm lấy bó hoa bách hợp từ tay Trương Vân. Bạch Tình Đình đưa lên mũi ngửi, sau đó nói, thật là thơm quá. Ai đưa hoa đến vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, ai biết được em ở chỗ này? Em không biết không được sao? Bạch Tình Đình quay mặt đi chỗ khác, cầm trong tay bó hoa, nói, cho dù em biết cũng không nói cho anh, thật không ngờ còn có người tặng hoa cho em. Nghĩ lại cũng cảm thấy đã lâu lắm chưa nhận được hoa tươi rồi. Quả nhiên là không nên kết hôn. Kết hôn rồi căn bản không được tặng hoa nữa. Đây là hoa bách hợp mà. Diệp Lăng Phi nhắc nhở. Em thật sự cho rằng em muốn hoa bách hợp sao? Hoa gì cũng được cả. Bạch Tình Đình nói. Chỉ cần là hoa tươi là em sẽ thích. Ừm, lát nữa em sẽ đi mua một bình hoa. Không biết hôm nay có thể nhận thêm hoa của ai nữa không? Về tắm một cái đã. Bà xã, em còn chưa nói gì bó hoa này là do ai tặng mà. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình định đi vào trong biệt thự, lập tức chạy tới. Hắn ngăn Bạch Tình Đình lại, nói, em không nói cho anh biết thì anh không cho em vào nhà. Một người bạn của em thôi. Bạch Tình Đình nói, bây giờ thì anh đã biết rồi chứ, chỉ là một người bạn tặng hoa cho em thôi. Bạn à, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn hơi cau mày. Theo những gì Diệp Lăng Phi thấy, tối hôm qua Bạch Tình Đình vừa mới dọn đến đây, sao sáng hôm nay đã có người tặng hoa rồi? Trừ phi là Bạch Tình Đình nói cho người khác, nhưng Bạch Tình Đình sẽ nói cho ai nhỉ? Diệp Lăng Phi thấy sáng sớm Bạch Tình Đình không hề chỉnh trang dung nhan đã chạy ra, trong lòng nảy sinh sự đố kỵ, hỏi, rốt cuộc là ai vậy? Anh ghen đấy à? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy, thì thầm, em đã nói rồi, em không có thời gian để nhiều lời với anh. Bây giờ em không sống cùng với anh nữa, chẳng lẽ bạn của em tặng hoa cho em cũng không được sao? Có phải là cái gã tên là Dâu Han Vương đó không? Bộ dạng của Diệp Lăng Phi lúc này rõ ràng là đang ghen, ánh mắt hắn nhìn Bạch Tình Đình, trong mắt lóe lên vẻ đố kỵ. Bạch Tình Đình nghênh đón ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Không hề có bất kỳ sự nhượng bộ nào, cô hừ lạnh nói, chỉ cho phép. Anh đi tìm người phụ nữ khác, chẳng lẽ em lại không thể có bạn bè của em sao? Diệp Lăng Phi, anh không nên quá đáng như vậy, em không phải là đồ đạc của anh, sẽ không chịu sự khống chế của anh đâu. Anh đừng hòng muốn em thì có em, không quan tâm đến em thì đá, em không phải là đồ chơi của em. em có suy nghĩ của mình. Bây giờ, anh lập tức đi khỏi đây cho em không muốn nhìn thấy anh nữa. Bạch Tình Đình nói trở mặt liền trở mặt, Diệp Lăng Phi vừa rồi quả thật có chút nóng nảy, nhưng hắn nghĩ lại, cảm thấy chuyện này phải tự trách mình, nếu không phải lúc trước mình có quan hệ với những người phụ nữ khác, lừa dối Bạch Tình Đình sẽ không chuyển đến đây, càng không thành ra như bây giờ. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy đối lý, hơn nữa chỉ là đối phương đem tặng một bó hoa. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, vẻ mặt lập tức thay đổi, bộ dạng khúm núm nịnh nọt, nói, bà xã, em đừng tức giận, tất nhiên là anh không có ý như vậy, ý của anh là muốn nói là em không cần phải xem bó bách hợi này, để anh đổi cho em loại hoa khác nhé. Anh định đổi thành hoa gì? Thấy giọng điệu của Bạch Tình Đình đã hòa hoãn hơn, diện. Người khác có thể tặng hoa cho Bạch Tình Đình, chẳng lẽ mình làm chồng không thể tặng hoa cho Bạch Tình Đình sao? Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, lập tức hạ quyết định, phải tặng hoa cho Bạch Tình Đình. Hắn đương nhiên không thể tặng cho Bạch Tình Đình hoa bách hợp rồi, lập tức lái xe đi ra khỏi biệt thự. Bạch Tình Đình cầm bó hoa bách hợp, thấy Diệp Lăng Phi lái xe rời đi, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy, Bạch Tình Đình cười nói, Lộ Tuyết, cảm ơn cậu đã tặng hoa. Tối hôm qua cậu gọi điện thoại cho mình chẳng phải là vì muốn nói cho mình biết cậu đã chuyển nhà sao? Tiếng cười của Trương Lộ Tuyết vang lên trong điện thoại. Tối hôm qua lúc Trương Lộ Tuyết nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình nói Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã ly thân, cô đã bị dọa không nhẹ, theo cô thế. Cũng là bởi vì ngày hôm qua cô nói với Bạch Tình Đình về chuyện của Trịnh Khả Nhạc mới khiến cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi thành ra như bây giờ. Cô không thể trốn tránh trách nhiệm. Trương Lộ Tuyết nội tâm bất an, nhưng nghe giọng nói của Bạch Tình Đình thì dường như Bạch Tình Đình cũng không có chú ý tới chuyện đó. Hơn nữa còn nói bây giờ cô rất muốn sống độc thân. Bó hoa bách hợp đó cũng là do Bạch Tình Đình yêu cầu. Theo những gì Bạch Tình Đình nói, cô đã chuyển nhà. Với tư cách một người bạn thân, Trương Lộ Tuyết tất nhiên phải tặng một bó hoa vào sáng ngày hôm sau để chúc mừng rồi. Trương Lộ Tuyết trong lòng vốn cảm thấy có lỗi với Bạch Tình Đình. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy xong, Trương Lộ Tuyết lập tức đáp ứng, gọi điện thoại cho tiệm hoa để đặt hoa bách hợp, muốn đưa tới vào sáng ngày mai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, 2, tâm kế. 2, Bạch Tình Đình cố ý vội vội vàng vàng đi ra ngoài để xem, cô muốn Diệp Lăng Phi hiểu lầm, nhìn bộ dạng ghen tuông của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm giác rất khoan khoái, sớm nên làm như vậy rồi. Theo Bạch Tình Đình thấy, bởi vì mình cứ liên tục nhường nhịn, mới khiến cho mọi chuyện thành ra như bây giờ. Cô cần có thời gian để bình tĩnh lại. Diệp Lăng Phi không biết những chuyện này. Hắn cho rằng là tên dâu Han Vương đó tặng hoa. Lúc trước, Diệp Lăng Phi còn có chỗ kiêng kỵ với tên dâu Han Vương này. Từ những hiểu biết Diệp Lăng Phi đối với dâu Han Vương, hắn cho rằng dâu Han Vương muốn tìm được địa chỉ của Bạch Tình Đình là một chuyện rất dễ dàng. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Lập tức cho rằng đây là do dâu Han Vương giở trò quỷ. Hừ, muốn so với ta à, dâu Han Vương, ngươi còn non lắm. Diệp Lăng Phi trong lòng không phục, hắn lập tức lái xe đến cửa hàng hoa. Tôi muốn tất cả số hoa hồng ở đây. Diệp Lăng Phi vừa đi vào trong tiệm bán hoa, lập tức mở miệng nói, tất cả số hoa hồng ở đây, tôi mua với giá gấp đôi. Diệp Lăng Phi cũng mặc kệ những người ở tiệm hoa khó xử thế nào, không phải là vấn đề nhiều tiền hay ít tiền sao. Diệp Lăng Phi trực tiếp đem nâng giá lên gấp 3. Chủ tiệm hoa vẫn nói một đống vấn đề. Diệp Lăng Phi nói thẳng, gấp 10 lần. Một bông hoa hồng tối đa 2-3 đồng. Bây giờ tôi mua một bông 2-30 đồng. Nếu cô muốn bán thì bán, không muốn bán thì thôi. Tôi không tin là sẽ không có người bán. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này. Bà chủ tiệm hoa sao có thể lải nhải gì nữa. Đây là gấp 10 lần giá gốc A. Chủ tiệm hoa lập tức nở nụ cười tươi rói, đồng ý bán hết hoa hồng ở tiệm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thuận tay cầm lấy một bông hoa bách hợp, đưa lên mũi ngửi ngửi mấy cái. sau đó ném bông hoa đó xuống đất, nhếch miệng nói, không phải chỉ là một nhúm hoa bách hợp thôi sao, ta mua tất cả hoa hồng trong tiệm cho bà xã ta, ngươi muốn so với. Ngươi nói lại lần nữa xem nào, ta không nghe rõ. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho dâu Han Vương, dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, còn hỏi lại xem hắn vừa nói gì. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không kiên nhẫn, nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe hiểu ý của ta sao? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi tặng một nhúm hoa bách hợp thì có thể làm cho bà xã của ta nảy sinh thiện cảm với ngươi. Loại thủ đoạn đó từ khi còn bé ta đã chơi rồi. Quan hệ giữa hai vợ chồng ta rất hòa hợp. Dâu Han Vương, lần này ngươi thua rồi. Ngươi nên ngoan ngoãn rời khỏi thành phố Vọng Hải thì tốt hơn. Ở đây không chào đón ngươi. À, hóa ra là chuyện này. Dâu Han Vương nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó xong, hắn cười nói, Diệp Lăng Phi, chuyện đó giờ mới bắt đầu, ngươi gấp gáp làm gì, ta có một số việc phải xử lý, tạm thời không nói chuyện với ngươi được, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. À, tiện đây nhắc nhở ngươi một câu, ta nghe nói ngươi có một người cũ đến Nhật Bản, cũng không biết đến Nhật Bản để làm gì. Nói không chừng là đến Nhật Bản du lịch cũng có khi. Mấy ngày nay ta phải sang Anh Quốc xử lý một ít chuyện riêng. Ngươi có khoảng 4-5 ngày để đi giải quyết chuyện giữa ngươi và người bạn cũ đó. Tất nhiên, nếu ngươi không muốn xử lý thì không liên quan gì tới ta cả. 5 ngày nữa ta sẽ trở lại thành phố Vọng Hải. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục đánh cuộc. Diệp Lăng Phi nghe thấy dâu Han Vương ở đầu dây bên kia đã dập máy. Diệp Lăng Phi quát lớn vài câu, chỉ nghe thấy những tiếng tút tút. Diệp Lăng Phi chửi mắng, tên khốn kiếp kia, lại muốn chơi ta à? Ngươi không nên đắc quá sớm, ta đảm bảo nhất định sẽ chơi chết ngươi. Hừ, lần này ngươi không đấu lại ta nên mới nói như vậy, ta cho ngươi biết. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm một hồi, bỗng nhiên, hắn ngừng lại. Người bạn cũ mà dâu Han Vương vừa mới nhắc tới phải chăng là Đới Vinh Cẩm? Nói cách khác Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản, Đới Vinh Cẩm đến Nhật Bản để làm gì? Diệp Lăng Phi nghĩ tới Sudujam Akawa và Minako, hai người bọn họ vẫn còn đang ở Nhật Bản, cũng không biết tình hình bọn họ hiện giờ như thế nào, đã lâu rồi không liên hệ với hai người bọn họ. Về phần hai cha con nhà cơ Amoto ở Nhật Bản còn chưa xử lý xong, trong lòng Diệp Lăng Phi không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Sudujam Akawa, hắn cầm lấy điện thoại. Định gọi cho Sudujam Akawa, nhưng Diệp Lăng Phi lại thay đổi chủ ý, tự nhủ với bản thân mình, bây giờ mình nào có tâm tư để quan tâm an nguy của bọn họ chứ, cứ lo chuyện của Tình Đình thì hơn, hiện giờ tâm trạng của Tình Đình không được ổn định cho lắm, nếu mình lại chọc cho Tình Đình mất hứng thì phiền toái rồi đây. Khục, mình nên tranh thủ thời gian nghĩ cách để dỗ Tình Đình về nhà thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng đã hạ quyết tâm, lần này bất luận thế nào cũng phải dỗ yên Bạch Tình Đình. Về phía những chuyện khác, hắn không muốn để ý tới nữa. Diệp Lăng Phi vừa mới về đến trước cửa biệt thự, đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao cực kỳ phong cách đang đậu trong sân biệt thự. Vừa nhìn thấy cái xe thể thao sành điệu đó, Diệp Lăng Phi biết là Vu Tiểu Vũ đã đến. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, chiếc xe chở hoa cũng tới nơi. Nhân viên công tác của cửa hàng hoa chuyển hoa từ trên xe xuống. Hoa hồng trong tiệm hoa đều bị Diệp Lăng Phi mua hết. Hơn nữa chủ tiệm hoa vì kiếm thêm tiền, còn mua hoa hồng ở các cửa hàng khác về bán với giá gấp 10, chắc chắn kiếm thêm không ít. Tất nhiên, chút tiền đó mà nói đối với Diệp Lăng Phi không coi vào đâu. Cho dù 1.000 bông hoa hồng cũng không có giá hơn 20.000 tệ. Điều Diệp Lăng Phi quan tâm chỉ là Bạch Tình Đình sẽ nghĩ như thế nào thôi. Những bông hoa hồng này có giá 20-30 đồng một bông. Tuy vậy số hoa hồng được đặt ở giữa sân, Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ hai người ngồi ở trong biệt thự, không hề ra xem thế nào, chỉ có mình Trương Vân đang làm việc ở bên ngoài thôi. Tình Đình đang ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Trương Vân, hỏi, phu nhân đang ở trong nhà. Trương Vân nói, Diệp Lăng Phi âm thầm nhíu mày, Bạch Tình Đình biểu hiện như vậy có phải là vì cô không thích những bông hoa hồng này không? Nếu Bạch Tình Đình thích những bông hoa hồng này thì nên đi ra ngoài xem chúng mới phải chứ. Nhưng Bạch Tình Đình lại không đi ra. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất lo lắng. Từ sau khi chuyện của hắn bị Bạch Tình Đình biết được, Diệp Lăng Phi không thể nào nắm được rốt cuộc trong đầu Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì. Tâm lý phụ nữ tốt nhất là không nên đoán. Diệp Lăng Phi lo lắng nếu mình đoán sai sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng. Hắn cất bước đi vào trong nhà, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Bạch Tình Đình không hề có ý muốn đi ra ngoài xem những bông hồng hoa kia. Trái lại bó hoa bách hợp đó lại được cắm vào lọ trong phòng khác. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, chuyện này rõ ràng là đã nói cho Diệp Lăng Phi biết. Bạch Tình Đình càng coi trọng bó hoa bách hợp kia hơn. Bà xã, Diệp Lăng Phi trong lòng rất ghen, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, đi đến chỗ Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ, nói, bà xã, em xem những bông hồng bên ngoài xem, em có thích chúng không? Cũng được. Bạch Tình Đình căn bản không thèm nhìn ra bên ngoài, nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy. Bạch Tình Đình chỉ đáp một cách qua loa, em cảm thấy cũng không tệ lắm. Ông xã, những chuyện bên ngoài cứ để cho Trương Vân đi lo đi. Phản ứng của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi càng cảm thấy thấp thỏm. Ánh mắt nhìn khuôn mặt Bạch Tình Đình một cách chăm chú, cố gắng hỏi han một cách thận trọng. Bà xã, em đã ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, lát nữa em đi cùng chị gái em đến tập đoàn. Nếu anh không có chuyện gì thì đi cùng đi. Dù sao anh cũng là ông chủ của công ty. Công ty sao có thể không có anh được chứ? Ngoài ra còn chuyện của Quý Từ Thiện nữa. Chị của em nói còn cần một ít tiền. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi không đoán được trong lòng Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì. Ánh mắt hắn nhìn về phía bó hoa bách hợp kia, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng không nói gì. Hắn quay đầu đi ra khỏi biệt thự. Vu Tiểu Vũ lo lắng hỏi, Tình Đình, em không sao chứ? Không việc gì đâu, cứ để anh ta đi là được rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Bạch Tình Đình vẫn dõi theo bóng lưng của Diệp Lăng Phi. Sau đó con mắt cô càng lúc càng mở to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, 1, em và con. 1. Bạch Tình Đình dõi mắt nhìn theo Diệp Lăng Phi cho đến khi hắn rời khỏi đây. Cô bỗng nhiên trợn tròn mắt. Lúc trước cô đã sớm nhìn thấy những bông hoa hồng đó, chỉ là không nhìn một cách cẩn thận mà thôi. Sau khi Diệp Lăng Phi đi khỏi, Bạch Tình Đình mới nhìn kỹ lại. Phần lớn phụ nữ đều thích hoa tươi. Bạch Tình Đình cũng không phải là ngoại lệ, tất nhiên cũng thích hoa. Chỉ có điều, trước mắt trong giai đoạn này Bạch Tình Đình lại không muốn để Diệp Lăng Phi có cảm giác gì. Ít nhất, trong lòng cô cho rằng lựa chọn. Vu Tiểu Vũ nhìn Bạch Tình Đình, trong ánh mắt cô hàm chứa sự vui vẻ. Khi Bạch Tình Đình quay đầu lại nhìn mình, Vu Tiểu Vũ bỗng nhiên cười nói, em gái, trong lòng em rất nhớ anh ta, nhưng em lại cố ý làm như vậy, có phải là muốn để anh ta chịu khổ không? Bạch Tình Đình cười cười. Nét mặt của cô hiện lên tình thương của mẹ mà trước đây chưa từng có. Tình cảm này những người chưa từng trải qua chắc chắn không thể có được. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, chị, em đang mang thai. Chỉ một câu nói đó đủ khiến Vu Tiểu Vũ phải mở to hai mắt mà nhìn. Cô nhìn Bạch Tình Đình với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, thế mà em còn làm loạn như vậy, chẳng lẽ? Vu Tiểu Vũ là một người phụ nữ chuyên môn nghĩ theo chiều hướng xấu. Cô vừa nói ra hai chữ chẳng lẽ, Bạch Tình Đình đã sớm biết được Vu Tiểu Vũ định nói cái gì. Cô cười nói, chị nghĩ lung tung gì vậy? Trong cuộc đời em chỉ có một người đàn ông là anh ấy thôi, làm gì còn chẳng lẽ gì chứ? Chỉ là em tức giận anh có nhiều người phụ nữ ở bên ngoài như vậy, vốn là lúc ấy em hận đến muốn chết, cảm thấy dường như muốn ly hôn với anh ta. Nhưng khi em nghe bác sĩ nói mình mang thai, em đột nhiên hiểu ra. Nói thế nào anh ấy cũng là chồng em, nếu em thật sự ly hôn thì há chẳng phải là con của em không có cha sao, cho nên em quyết định cho anh biết cái gì gọi là mất đi, để cho chính anh ta trải nghiệm nó. Trong khoảng thời gian này em muốn xem biểu hiện của anh ta thế nào, nếu anh ta biểu hiện không tốt thì em chỉ có thể sống độc thân như thế này thôi. Thì ra là thế, chị đang thắc mắc làm sao em lại ly hôn với chồng em chứ? Vu Tiểu Vũ nở nụ cười, cô vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bạch Tình Đình thấy động tác của Vu Tiểu Vũ, vội vàng hỏi, chị, chị định làm gì vậy? Gọi điện thoại cho cha, chị muốn thông báo tin tức này với cha. Đừng mà chị, Bạch Tình Đình vội vàng nói, chị, chuyện này tạm thời em không muốn công khai, chị giữ bí mật dùm em. Về phần tên Diệp Lăng Phi kia, em không nói cho anh ta đâu, em muốn xem anh ta sẽ cảm ơn. Dâu Han Vương nói, ngay khi Bạch Tình Đình cho rằng dâu Han Vương sẽ dập máy, bỗng nhiên lại nghe được dâu Han Vương nói, à, đúng rồi, cô thích tôi mua quà gì từ nước ngoài về cho cô. Chuyện này, Bạch Tình Đình do dự một lát, nói, có lẽ không cần đâu, tôi không muốn quà cáp gì cả. Bạch Tình Đình và dâu Han Vương dập máy, dâu Han Vương ở đầu dây bên kia để điện thoại xuống, ở bên cạnh hắn, Trác Văn Quân đã sớm chuẩn bị xong hành lý. Dâu Han Vương nhìn Trác Văn Quân, lạnh nhạt nói, em ở lại đi, tiếp xúc với người bạn học cũ của em nhiều hơn, trong khoảng thời gian tôi đi, giúp tôi làm rõ bạn học của em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi cho rằng tâm tình của cô ta đã xảy ra một số sự thay đổi, có khả năng là bản thân cô ta đã phát sinh biến hóa gì đó, nói thí dụ như là có thai. Vâng, dâu Han Vương lại cầm lấy điện thoại. Lần này hắn gọi cho Đường Yên, trong lời nói của dâu Han Vương, hắn một mực luôn gọi Đường Yên là Chu, đây là biệt danh mà hắn đặt cho Đường Yên. Chu, tôi phải rời Trung Quốc một thời gian ngắn, cô có muốn đi cùng với tôi không? Miễn đi, tôi chỉ vừa mới đến Trung Quốc, tôi còn muốn ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chỉ có điều, trái lại tôi có chút nghi hoặc, là chuyện gì có thể khiến anh phải quyết định rời khỏi Trung Quốc vậy? Phải biết rằng con mồi của anh hiện giờ đang ở thành phố Vọng Hải, chẳng phải anh thích là làm một mạch cho xong chuyện sao? Dâu Han Vương cười nói, cô luôn khiến tôi phải cảm thấy bất ngờ, dường như cô không để tôi có chỗ nào để né tránh. Xem ra sau này tôi phải xem xét lại, cố gắng không nên kết bạn với những tâm lý học đó, toàn làm cho tôi không thể chịu nổi. Anh lại nói sang chuyện khác rồi. Đường Yên nói một cách rất trực tiếp, chúng ta đã tiếp xúc với nhau quá nhiều rồi, anh luôn giữ thói quen nói lảng sang chuyện khác như vậy, chẳng lẽ lúc nói chuyện với tôi cũng cần như vậy sao? Có phải là anh đã quá cẩn thận rồi không? Không còn cách nào cả, đó đã thành thói quen của tôi rồi, trái lại tôi quên mất nên đối đê. Tâm trạng của Bạch Tình Đình trở nên rất tốt. Sau khi mang thai, áp lực mà trước giờ Bạch Tình Đình phải chịu cuối cùng cũng đã biến mất. Trước kia, trong lòng Bạch Tình Đình luôn lo lắng mình không thể mang thai, luôn cảm thấy mình không phải một người phụ nữ bình thường. Nhưng bây giờ, cô lại không nghĩ như vậy nữa. Cô cũng mang thai đứa con của Diệp Lăng Phi, như vậy là đủ rồi. Lái xe đến bãi đậu của tòa nhà tập đoàn, Bạch Tình Đình không vội vàng xuống xe, mà cố ý chỉnh trang lại một chút. Dường như mình lo lắng mình có chỗ gì đó không ổn, Vu Tiểu Vũ đã đến trước cửa sổ xe, gõ gõ cửa, cười nói, em gái, xuống xe đi. Lúc này Bạch Tình Đình mới xuống xe, cô đi mấy vòng trước mặt Vu Tiểu Vũ, nói, chị thấy cách ăn mặc của em có vấn đề gì không, em có bụng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1560. Hai, em và con. Hai, hít hít. Vu Tiểu Vũ không nhịn được cười. Bạch Tình Đình vừa mới mang thai, làm sao có bụng được chứ? Đây là vì Bạch Tình Đình bị ảnh hưởng tâm lý. Trong lòng Bạch Tình Đình luôn luôn cảm giác như vậy. Những bà bầu từ lúc mang thai sẽ có những lo lắng của bà bầu. Hiển nhiên giờ phút này Bạch Tình Đình đang cảm thấy bất an. Dù sao điều đó cũng có thể lý giải được. Bạch Tình Đình đã chờ đợi thật lâu. Cô sớm muốn có một đứa con, nhưng mãi mà không thể mang thai. Cuối cùng bây giờ cũng đã có thai. Sự vui sướng của Bạch Tình Đình khó có thể biểu hiện ra thành lời. Ngày hôm qua, cũng chỉ là bởi vì bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận, cho nên cô mới không biểu hiện ra ngoài. Không thể nghi ngờ, Diệp Lăng Phi đối với Bạch Tình Đình thẳng thắn rất hữu hiệu quả. Hoặc có thể nói, Diệp Lăng Phi đã lựa chọn rất sáng suốt. Thẳng thắn với Bạch Tình Đình tất cả mọi chuyện ngay khi cô vừa biết tin mình sẽ được làm mẹ, cho dù Bạch Tình Đình có tức giận như thế nào. Bạch Tình Đình cân nhắc đến đứa con sẽ suy nghĩ lại về quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi, không đến mức xúc động mà ly hôn. Em à, em không có chuyện gì đấy chứ, chỉ thấy cách ăn mặc của em không có có vấn đề gì, em đừng có lo lắng. Vu Tiểu Vũ nhìn ra sự bất an trong lòng Bạch Tình Đình, cô cười an ủi em gái của mình. Bạch Tình Đình nghe Vu Tiểu Vũ nói như vậy, cười cười, nói, chị, em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, hôm nay em luôn rất lo lắng xảy ra chuyện gì đó, chúng ta đi thôi. Bạch Tình Đình đang rất cao hứng, cô khoác tay Vu Tiểu Vũ đi vào trong tòa nhà của tập đoàn. Diệp Lăng Phi về nhà, đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho Chu Hân Minh nghe, thực tế là nhắc đến những phản ứng khác thường của Bạch Tình Đình ngày hôm qua. Chu Hân Minh sau khi nghe xong, cô khẽ nhíu mày, dường như nghĩ tới một vài vấn đề gì đó, nhưng Chu Hân Minh lại không thể nói rõ được. Hân Minh, em nói đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Tình Đình thật sự có chuyện với tên? Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, đã nghe Chu Hân Minh nói, chẳng lẽ anh cho rằng Tình Đình là người như vậy sao? Tất nhiên không phải như vậy. Diệp Lăng Phi vẫn có thể dám chắc chuyện ấy. Ít nhất là sau khi quen biết Bạch Tình Đình, hắn gần như không thấy Bạch Tình Đình tiếp xúc với người đàn ông nào. Ngay cả trong công việc Bạch Tình Đình cũng cố gắng tránh để cho Diệp Lăng Phi không thoải mái. Bạch Tình Đình rất coi trọng gia đình và hôn nhân của mình, điều đó luôn khiến cho Diệp Lăng Phi lấy làm kiêu ngạo. Nhưng chuyện bây giờ lại khiến Diệp Lăng Phi không hiểu lắm. Diệp Lăng Phi nhìn về phía Chu Hân Minh, hy vọng có thể từ Chu Hân Minh có được những tin tức cần thiết. Chu Hân Minh bỗng nhiên bật cười, cô ôm con gái mình, nói, ông xã, chuyện này có lẽ anh nên điều tra thêm, phụ nữ không chỉ có lúc kinh nguyệt tâm trạng mới khác thường, ngay cả trong lúc mang thai tâm lý cũng có điểm khác thường đấy. Mang thai, em nói mang thai, lúc trước Diệp Lăng Phi cũng không ngờ đến chuyện đó, hiện giờ, hắn đột nhiên nghe Chu Hân Minh nhắc đến mang thai, đầu của hắn lập tức linh quang chợt lóe. Giống như là mở cửa sổ ở trên mái nhà vậy, lập tức nói với vẻ kích động, đúng rồi, sao anh lại không nghĩ tới điểm ấy nhỉ? Ngày hôm qua Tình Đình đến bệnh viện, lúc đó cô ấy nói với anh là vì mất máu quá nhiều mới dẫn đến choáng ngất, nếu không phải, chẳng phải là... Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy không thể sai được, có thể là Bạch Tình Đình đã mang thai, nếu không thì Bạch Tình Đình không thể có những triệu chứng đó được. Diệp Lăng Phi hôn lên má Chu Hân Minh đánh chụt một cái, sau đó lại hôn lên má con gái mình, nói, Hân Minh, em nói rất đúng, có lẽ anh đã không suy nghĩ hết các mặt của vấn đề, nhưng mà anh còn có một vấn đề còn chưa hiểu được, nếu Tình Đình thật sự mang thai thì cô ấy có cần phải dọn ra khỏi nhà như vậy không? Còn nói với anh những lời đó nữa, khiến anh cảm thấy Tình Đình muốn ly hôn với anh vậy. Hân Minh, em cho rằng đó là vì nguyên nhân gì? Chu Hân Minh cười nói, ông xã, anh có nghĩ tới không? Những chuyện anh làm đã khiến cho Tình Đình bị tổn thương sâu sắc. Nếu không phải có chuyện gì đó ràng buộc, có lẽ Tình Đình đã ly hôn với anh rồi. Bất kể thế nào, hiện giờ Tình Đình nhất định đã có ràng buộc gì đó, khiến cậu ấy muốn tiến hành khảo hạch anh. Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Minh nói như vậy, trong lòng cảm thấy đúng là như thế. Càng nghĩ càng đúng, điều hắn muốn làm hiện giờ là đến bệnh viện để xác nhận xem rốt cuộc Bạch Tình Đình có mang thai hay không, đó mới là điều quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi lập tức đến bệnh viện, hỏi thăm bệnh viện. Diệp Lăng Phi mới biết được, ngày hôm qua vị bác sĩ khám bệnh cho Bạch Tình Đình không đi làm, chỉ là có y tá có thể khẳng định Bạch Tình Đình đã kiểm tra việc mang thai. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, không cần phải chờ bác sĩ về nữa. Trong lòng hắn đã dám chắc, nhớ tới phản ứng đêm qua của Bạch Tình Đình, còn cả những phản ứng cổ quái của Bạch Tình Đình sáng nay nữa, Diệp Lăng Phi càng thêm chắc chắn bà xã của mình đã mang thai. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nhưng nghĩ lại, hôm nay Bạch Tình Đình cố ý nhắc đến chuyện của công ty. Chẳng lẽ là muốn bảo mình đến công ty sao? Diệp Lăng Phi cất điện thoại di động đi, lái xe đến công ty. Tuy tập đoàn này là của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lại rất ít khi tới nơi này. Hắn không thích đến đây đi làm, trừ phi có người muốn hắn tới. Giống như bây giờ chẳng hạn, hắn vì Bạch Tình Đình nên mới đến công ty. đi vào trong tòa nhà tập đoàn. Diệp Lăng Phi đi thẳng đến phòng làm việc của Bạch Tình Đình, nhưng hỏi thư ký mới biết Bạch Tình Đình đã đến rồi. Sau đó mở cuộc họp của các cấp, cho đến bây giờ cuộc họp vẫn còn chưa kết thúc. Diệp Lăng Phi lại đi tới phòng họp, đến trước cửa phòng họp. Diệp Lăng Phi do dự một lát, thử nghĩ xem mình đi vào có làm cho Bạch Tình Đình mất hứng không. Hiện giờ Diệp Lăng Phi làm chuyện gì cũng phải cẩn thận suy xét cân nhắc, chỉ lo mình làm cái gì đó không tốt, Bạch Tình Đình lại tức giận. Bây giờ đang là thời kỳ phi thường, Diệp Lăng Phi phải cẩn thận cân nhắc ảnh hưởng của những chuyện này. Diệp Lăng Phi suy nghĩ một lát, hắn cho rằng nên đi vào. Trong lòng hắn rất muốn biết chuyện đó có phải là thật hay không đấy, không cần quan tâm đến những chuyện khác nữa. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng họp ra, vào khoảnh khắc đó, những người đang ngồi họp đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình ngồi ở chính giữa, thấy vậy thì nhíu mày, trong lúc cô còn chưa kịp có phản ứng gì, Diệp Lăng Phi đã đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, bế Bạch Tình Đình lên, cười nói, mọi người tiếp tục họp đi, tôi có mấy lời muốn nói với vợ tôi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi là vợ chồng, xảy ra chuyện như vậy ngược lại không khiến cho người ta bất ngờ, chỉ có điều, Bạch Tình Đình không quen như vậy. Cô quả thật không tài nào ngờ được trong lúc cô đang họp Diệp Lăng Phi cứ như vậy mạo muội xông vào, còn ôm mình đi. Cô không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn ôm mình đi chỗ nào, nhưng ở trước mặt các nhân viên cao cấp trong công ty, Bạch Tình Đình không muốn tranh chấp gì với Diệp Lăng Phi cả, như vậy sẽ chỉ khiến người khác chế giễu mà thôi. Bạch Tình Đình không muốn như vậy, cô đành phải bĩu môi, không nói lời nào, để Diệp Lăng Phi ôm ra bên ngoài phòng họp. Bạch Tình Đình mới sáng giọng, anh làm cái gì vậy, mau bỏ em xuống. Bà xã, anh muốn thương yêu em, ai bảo em lừa gạt anh chứ. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười đầy hạnh phúc, ôm Bạch Tình Đình đi trong hành lang. Những nhân viên của công thấy trông thấy Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đều tránh đường. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi thẳng đến văn phòng của Bạch Tình Đình. Anh đang làm cái gì vậy, em không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Âm lượng của Bạch Tình Đình rất thấp. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình một đi tận vào trong phòng nghỉ trong phòng làm việc của cô, đặt Bạch Tình Đình lên giường. Sau đó hắn cũng ngồi xuống, hung hăng hôn lên môi Bạch Tình Đình mấy cái. Sau đó nói, anh biết cả rồi, anh đã hỏi qua bác sĩ. Bác sĩ nói, em đã mang thai rồi, anh sắp làm cha rồi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cũng cho rằng Diệp Lăng Phi đã đi gặp bác sĩ của cô. Lúc này, Bạch Tình Đình cũng không che giấu, nói, vậy thì sao chứ? Tóm lại em không muốn để đứa bé nhận anh là cha. Những hành vi của anh căn bản không xứng đáng để nó gọi anh là cha. Giọng điệu và nét mặt của Bạch Tình Đình rất nghiêm túc, không hề giống như đang nói giỡn với Diệp Lăng Phi. Điều đó có nghĩ đây là suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng biết những gì mình làm khiến cho Bạch Tình Đình rất tức giận. Hắn liền cười nói, bà xã, anh biết rồi, em nói anh làm gì anh sẽ làm đúng như thế. Chỉ cần em chịu để cho con của anh nhận anh làm cha là được. Thật sao? Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhẹ gật đầu. Bạch Tình Đình nói, được thôi, thế thì anh đừng có quấy rầy em và con nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1561-1, nói giỡn. 1. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền bảo, vậy anh đừng có quấy rầy em và con nữa. Bạch Tình Đình thừa nhận chuyện cô đã mang thai. Lúc trước tuy Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình mang thai, nhưng chưa nghe Bạch Tình Đình chính miệng nói ra. Diệp Lăng Phi không thể nào chứng minh đó là sự thật. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi đã chứng thực được chuyện này. Nói cách khác, Bạch Tình Đình quả thật đang mang thai. Diệp Lăng Phi không kìm nén được, lại đặt lên môi Bạch Tình Đình một nụ hôn. Bạch Tình Đình cau mày, oán trách, anh làm cái gì vậy? Đã bảo anh không được chạm vào em, thế mà anh vẫn làm. Bộ dạng của Bạch Tình Đình không giống như là đang quá tức giận. Diệp Lăng Phi nghe vậy cũng không có phản ứng gì, hắn lại tiếp tục hôn Bạch Tình Đình một lúc nữa. Bạch Tình Đình không hề giãy giụa, tùy ý để Diệp Lăng Phi hôn mình, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi hôn chán chê, Bạch Tình Đình mới dịu dàng nói, em đang họp, để anh bế đến đây, anh định làm sao bây giờ? Bà xã, em muốn làm sao cũng được, anh đã nói rồi, anh sẽ nghe em. Diệp Lăng Phi nói, vậy anh để em đi, em còn phải về họp tiếp, nếu anh có chuyện gì thì để em họp xong rồi nói sau. Bạch Tình Đình liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, lần sau nếu anh còn làm như vậy nữa, em nhất định sẽ tức giận. Lần này em không so đo với anh, nhưng mà anh đừng có quên, lần trước chúng ta đã từng nói qua. Bây giờ em không nói giỡn với anh đâu, em hy vọng ông xã anh có thể hiểu cho tâm tình của em. Bạch Tình Đình nói một cách rất nghiêm túc chân thành, không phải là Diệp Lăng Phi không tin. Bộ dạng của Bạch Tình Đình không giống như nói giỡn, tuy nhiên Diệp Lăng Phi cũng không muốn trêu chọc Bạch Tình Đình mất hứng vào thời điểm này. Diệp Lăng Phi lập tức đồng ý, được được. Chuyện gì cũng nghe em là được rồi, nhớ khi trước lúc Hân Minh mang thai anh cũng để tùy ý cho Hân Minh muốn làm gì cũng được. Phụ nữ các em khi mang thai đều rất vất vả, anh cũng hiểu mà. Bà xã, nếu em không muốn về nhà cũng không sao cả, nhưng mà nhất định phải hứa với anh một việc, anh muốn an bài thêm người ở bên cạnh em, nếu không thì anh lo lắm. Chuyện đó thì tùy anh thôi, em không có ý kiến gì. Bạch Tình Đình từ trên giường bước xuống, vừa rồi để Diệp Lăng Phi ôm như vậy, khiến quần áo của Bạch Tình Đình bị xộc xệch. Lúc Bạch Tình Đình sửa sang lại, còn hờn dỗi phàn nàn, đều là tại anh đó. Những lời đó nhu tình khôn xiết, Diệp Lăng Phi hận không thể hôn Bạch Tì. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi thành thành thật thật như vậy, trái lại đẩy Diệp Lăng Phi một cái, nói, anh còn đứng đó làm gì? Mau giúp em xem phía sau đã phẳng chưa, đều là do anh đấy, làm quần áo em thành ra thế này. Diệp Lăng Phi rửa theo yêu cầu của Bạch Tình Đình, giúp đỡ Bạch Tình Đình sửa sang lại quần áo. Sau đó hắn nói, bà xã, có cần anh đi mua một bộ quần áo? Thôi không cần đâu, em phải đi họp rồi. Bạch Tình Đình không muốn nhiều lời với Diệp Lăng Phi nữa, cất bước đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đi ra ngoài, hắn khẽ lắc đầu, hắn đang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Bạch Tình Đình lại không cho hắn cơ hội để mở miệng. Diệp Lăng Phi cũng cất bước, hắn vừa mới đi đến trước cửa văn phòng, cửa phòng mở ra, đã nhìn thấy Vu Tiểu Vũ từ bên ngoài đi vào. Vu Tiểu Vũ đi vào, trông thấy Diệp Lăng Phi, cô nở nụ cười, nói, vừa lúc tôi đang muốn tìm anh, tiền anh đã hứa với tôi đâu. Bây giờ tôi đến đòi tiền của anh đây. Lần trước không phải cô đã nói là không cần tiền rồi, sao lần này còn đến tìm tôi để đòi tiền làm gì? Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua Vu Tiểu Vũ, vốn định rời khỏi văn phòng của Bạch Tình Đình, nhưng hiện giờ hắn đã thay đổi chủ ý, quay người đi tới trước sofa. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, trước mặt hắn có một cái gạt tàn thuốc, chiếc gạt tàn thuốc đó đã lâu không dùng đến rồi. Đây là văn phòng của Bạch Tình Đình, người bình thường không được đi vào được. Cho dù có những vị khách hàng được vào văn phòng của Bạch Tình Đình để bàn bạc, Bạch Tình Đình cũng không cho phép người đó hút thuốc trong văn phòng của mình. Nhưng trong văn phòng Bạch Tình Đình lại có một cái gạt tàn thuốc. Ngẫm lại cũng dễ hiểu thôi. Đây chính là gạt tàn mà Bạch Tình Đình chuẩn bị cho Diệp Thiên. Chiếc gạt tàn này vốn thuộc về Diệp Lăng Phi. Bất kể lúc nào đều để ở chỗ này. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra. Sau khi châm lửa, hắn kéo cái gạt tàn đến trước mặt mình, nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, cô thật sự để khiến tôi không biết phải nói gì, không cần tiền cũng là cô, đòi tiền cũng là cô, rốt cuộc là cô đòi tiền hay là không cần tiền đây? Bây giờ tôi đòi tiền không được sao? Vu Tiểu Vũ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, đùi cô dán sát vào đùi Diệp Lăng Phi. Vu Tiểu Vũ hoàn toàn không để ý đến những thứ này, thậm chí còn tỏ vẻ không để ý đến chuyện đó. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh có biết là thời buổi bây giờ rất khó đòi tiền sao? Những tên khốn kiếp đó cả đám đều đáp ứng là được được gì đó, đợi đến lúc đòi tiền. Bọn họ lại giả bộ hồ đồ với tôi, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ? Tất nhiên tôi chỉ có thể tìm anh để giúp đỡ thôi. Ít nhất trong tay tôi cũng nên có 30-40 triệu, như vậy cũng coi như có chút vốn liếng. Diệp Lăng Phi, anh thấy tôi nói có đúng không? Ừm, về lý mà nói thì là như thế, cô nói nghe cũng có chút đạo lý. nhưng mà trong chuyện này vẫn còn chút vấn đề tôi mà vẫn không hiểu được cho lắm, cô không ngại giải thích với tôi chứ? Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc, hắn dịch mông qua một bên, hiện tại Bạch Tình Đình gây chuyện như vậy, hắn cũng không muốn trêu chọc Vu Tiểu Vũ nữa, ai biết Vu Tiểu Vũ có nói bậy về mình trước mặt Bạch Tình Đình không? Hiện giờ Diệp Lăng Phi phải cẩn thận muôn bề, chỉ e làm chuyện gì không tốt, lại khiến cho Bạch Tình Đình tức giận thì tiêu. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiểu Vũ, nói, cô lập quỹ từ thiện có mấy triệu là được rồi, cô lại đòi tận 30-40 triệu, không phải là tôi quá để ý đến chút tiền ấy, chỉ là tôi lo cô bị người khác lừa thôi. Tôi là ai chứ? Chẳng lẽ tôi là một người có thể bị kẻ khác dễ dàng lừa gạt sao? Vu Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, hình như là thế. Tôi biết ngay anh là người như vậy mà, uổng công tôi còn giúp đỡ anh, thật không ngờ anh lại nói với tôi như vậy. Được rồi, lúc nào ở cả